Trước khi tới đây, chúng ta đã tuyên bố rời khỏi Đại Vũ Vương Triều, gia nhập Đại Tề, cho nên chúng ta cũng không phải người của Vũ Vương, Vũ Vương tất nhiên là không phải không giữ chữ tín. Két. Bàn tay đang nắm chặt của Chu Kình phát ra âm thanh kẽo kẹt, chứng tỏ trong lòng ông đã nổi giận rồi. Tề Uyên cười xem màn kịch trước mặt, lão ta nhìn chằm chằm Chu Kình, sau đó mới lên tiếng. Giọng nói vang vọng, truyền khắp Đại Chu Thành. Chu Kình, ta cho ngươi nửa ngày để suy nghĩ thật kỹ. Sau nửa ngày, ta sẽ tấn công thành, đến lúc đó tất cả những người phản kháng, giết không tha. Thanh âm tràn đầy sát khí, khiến cho nhiều người rùng mình sợ hãi. Chẳng lẽ cảnh tượng của mười mấy năm trước sẽ lại tái diễn lần nữa ở Đại Chu Thành sao?